Thần Vương Lệnh, chương 146, 146, Thiên Cương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thiên Đích thân giám sát huấn luyện ở Sơn Trang mãnh thú tổ thiên phạt là mầm cây Diêm Vương Điện để lại. Còn thiên sứ chi nhãn là thoát thai, lột xác từ hắc ám chi hoa. Thoát thai là xuất hiện dưới hình thức mới từ cái cũ. Có thể nói, tiểu đội thiên phạt đi đối phó tiểu đội ám sát của thiên sứ chi nhãn là thích hợp nhất. Hắn cũng biết chỉ có buông tay để cho tiểu đội thiên phạt đi tiếp nhận thử thách thực sự của đao thật súng thật, thì mới có thể rèn luyện ra những người ưu tú thật sự. Nhưng về mặt tình cảm, hắn không muốn mất bất cứ ai. Dù sao thời gian thành lập tiểu đội thiên phạt quá ngắn, đặc biệt là người mới gia nhập như Thiết Tượng, Lang Trung và Nhất Tiễn Mai đều là dân nghiệp dư. Vẫn còn rất khó khăn đi nghênh chiến với sát thủ nổi tiếng thế giới. Cho nên, Tần Thiên không dám xem nhẹ. Hắn nhận được một cuộc điện thoại thần bí, là một trong những thiên vương thần bí nhất dưới tay hắn, là Thử Vương chuyên phụ trách tình báo gọi tới. Thử Vương báo cáo, tiểu đội đến Long Giang chấp hành ám sát lần này là rắn hổ mang, bọn họ đã liên lạc với Phan Mỹ Nhi và rất có thể sẽ đến trong 3 ngày nữa. Tần Thiên yêu cầu Thử Vương gửi tư liệu về tiểu đội rắn hổ mang mà anh ta đang có. Sau khi xem qua, hắn trầm mặc. Có thể khóa được vị trí của thiên sứ chi nhãn và độc sư không? Hắn trầm giọng hỏi, bây giờ vẫn không thể, cho em thêm thời gian. Thử Vương trả lời, được. Tần Thiên cúp điện thoại. Rắn hổ mang thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi trên toàn thế giới, từ trước đến nay chưa từng thất bại. Không nằm ngoài dự đoán, vị kỵ sư Trung Đông kia trúng độc là do bọn chúng gây ra. Kẻ thù rất mạnh, có vẻ như hắn cần phải kích hoạt một kế hoạch đào tạo đặc biệt. Kế hoạch này được gọi là Thiên Cương, nói một cách cụ thể là một trận pháp bao vây đánh giết, tên đầy đủ là Thiên Cương Tam Hồn Thất Phách Trận. Tam Hồn, do đội viên cũ của Thiên Phạt là Tàn Kiếm, Vô Thường cùng Thôi Minh đảm nhiệm. Xung quanh Tam Hồn bao gồm Thiết Ngưng Xương, Đồng Xuyên, Thiết Tý, A Tân, Thiết Tượng, Lang Trung và Nhất Tiễn Mai tạo thành Thất Phách. Tam Hồn dẫn dắt Thất Phách hỗ trợ Tam Hồn. Vừa có thể tạo thành một vòng mai phục lớn, cũng có thể lấy tam hồn làm trung tâm, chia làm 3 chiến đội công kích nhỏ. Cứ như vậy phối hợp chặt chẽ với nhau, chăm sóc người yếu đến mức độ lớn nhất, giảm bớt thương vong đồng thời cũng có thể phát huy uy lực lớn nhất. Tần Thiên đích mình giảng giải điều huyền bí trong đó, chỉ điểm vị trí và vai trò của mỗi một đội viên. Tiểu đội thiên phạt đều là những người rất thông minh, chẳng bao lâu bọn họ đã nắm vững nền tảng. Tần Thiên để cho bọn họ tiến vào khu dã thú rèn luyện, coi dã thú là kẻ địch. Bắt đầu từ khu sói giỏ, sau đó khu sói, báo, hổ, sư tử, gấu, cho đến cửa ải cuối cùng, tụ tập trong đầm lầy cá sấu, nước mắt của thiên thần. Bọn họ vận dụng thiên khương trận vượt qua cửa ải một cách suôn sẻ. Ngoại trừ đùi Nhất Tiễn Mai bị mất một miếng thịt, những người khác gần như không hề hấn gì. Phải biết rằng Sơn Trang mãnh thú sau khi chính thức hoàn thiện, ngoại trừ Tàn Kiếm và Quỷ Vô Thường, thì còn không có ai có thể vượt qua cửa ải suôn sẻ. Từ đó có thể thấy được uy lực của Thiên Cương Tam Hồn Thất Phách trận này. Tuy Mai Hồng Tuyết đau đớn đến mặt mũi trắng bệch, nhưng cô ấy vẫn nở một nụ cười quyến rũ, áy náy nói. Xin lỗi mọi người, ta theo chậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta tiếp tục huấn luyện thôi. Lang Trung vội vàng nói. Nhất Tiễn Mai, vết thương của cô phải lập tức xử lý. Nếu không một khi nhiễm trùng bị viêm, chân này sẽ bị phế đi. Tôi cần phải cắt thịt thối giúp cô, sau đó bôi thuốc. Tôi sẽ tiêm gây tê cho cô trước. Mai Hồng Tuyết nhìn Tần Thiên cười cười, nói. Tôi nghe Ngưng Xương nói, anh thực hiện lễ chào đón cho cô ấy là dùng một bình rượu trắng đổ lên vết thương của cô ấy phải không? Tần Thiên gật đầu, Mai Hồng Tuyết nói lớn tiếng, mang rượu cho bà đây. Đồng Xuyên nhịn không được bật cười, nói. À Mai. Có thể chịu được không đấy? Không được đừng cố gắng kháng cự, chúng ta có thuốc gây tê. Chết tiệt, họ Đồng, anh là đàn bà con gái sao? Nếu là đàn ông thì đừng lề mề nữa, lấy rượu cho bà đây. Loại mạnh nhất, Đồng Xuyên đành phải đi lấy một chai rượu. Nhất Tiễn Mai vừa nhận lấy chai rượu, dùng răng cắn nắp chai sau đó cô ấy cắn chặt một khúc cây, rồi đổ rượu vào vết thương đang chảy máu tươi đầm đìa trên đùi. Rượu mạnh không chỉ có thể khử trùng. Mà còn tạo ra đau đớn dữ dội cũng có thể gây tê thần kinh. Chẳng qua biểu cảm trên mặt Mai Hồng Tuyết thật sự khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng.